Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 70, người một nhà song hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã ở trong phòng Lâm Trầm rất lâu, nhưng lúc Kiều Thất đi ra, trên mặt vẫn còn phớt hồng cuối cùng. Lâm Trầm đã lặp đi lặp lại ID người chơi của mình cho Kiều Thất, cho đến khi Kiều Thất khẽ nhíu mày, đồng ý vài lần rằng sau khi ra ngoài sẽ kết bạn với Hà. Lâm Trầm còn kiểm tra lại vài lần, đảm bảo Kiều Thất thật sự đã nhớ kỹ chuỗi số đó. Không đúng, không thể gọi là Lâm Trầm nữa. Cậu vừa mới biết được tên người chơi thật của đối phương. Phó Khải Minh, chuyện xảy ra sau khi đến phòng Phó Khải Minh hoàn toàn khác với những gì Kiều Thất dự đoán lúc đầu. Cậu có chút choáng váng mơ hồ trở về phòng, rồi lại chui vào trong chăn. Một lúc lâu sau, cậu mới lại ló mặt ra, vì biết rằng phó bản này sắp kết thúc, cả người Kiều Thất lập tức thả lỏng. Sau đó, khi đối mặt với những lời trêu chọc hài hước của người nhà họ Lâm, cậu đều tỏ ra rất bình tĩnh. Thỉnh thoảng nghe được vài câu hơi đáng sợ, không những hoàn toàn không sợ, ngược lại còn quang minh chính đại mà bĩu môi nhăn mặt. Khi đối mặt với cách xưng hô bốn liền của quản gia, Kiều Thất còn dọa nạt quản gia, UHP đối phương nếu còn gọi cậu như vậy, cậu sẽ tìm cách thuyết phục Lục Thần Minh và những người khác trừ lương của quản gia. Kiều Thất thuận lợi nhìn thấy ánh mắt có phần kinh ngạc của quản gia. Thời gian ban ngày trôi qua rất nhanh, mãi cho đến khi trời tối sầm, nhiệt độ không khí giảm đi không ít, Kiều Thất mới mơ hồ nhận ra có điểm không đúng. Nếu là những ngày thường ở nhà họ Lâm, bây giờ cậu đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Nhưng hôm nay chuyện đó vẫn chưa xảy ra. Lúc này Kiều Thất mới chậm chạp ý thức được. Việc Phó Khải Minh bảo cậu chờ đến rạng sáng, có thể không phải vì đối phương cần thời gian dài như vậy để chuẩn bị cho việc tự phơi bày và tự thú, mà là vì rạng sáng sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Có chút nghi hoặc mà chớp chớp mắt, Kiều Thất đã trở về phòng, có chút không thể nghĩ ra sẽ xảy ra chuyện gì. Hệ thống, Lục Thần Minh và những người khác hôm nay tỏ ra bận rộn như vậy, là vì chuyện rạng sáng sao? Kiều Thất ôm gối hỏi hệ thống. Giọng hệ thống dường như có chút kỳ lạ. Kiều Thất càng thêm khó hiểu, rạng sáng có gì đặc biệt sao? Họ phải làm cái? Giọng Kiều Thất bị tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt ngang. Ngũ quan xinh đẹp ngẩn ra, Kiều Thất mím môi, xỏ dép lê đi tới. Đầu ngón tay chạm vào cánh cửa gỗ đặc màu đỏ, Kiều Thất nắm tay nắm cửa xoay, kéo cửa vào trong. Không cần hệ thống trả lời nữa, cậu nhìn bốn bóng người quen thuộc trước mặt, tầm mắt dừng lại trên những thứ họ cầm trên tay và trên chiếc xe đẩy phía trước nhất. Hình dáng của vật trên xe đẩy rất rõ ràng đặc biệt, không cần phân biệt cũng có thể biết đáp án. Là bánh kem. Vẫn là bánh kem cắm nến. Surprise, bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc, Kiều Thất ngẩn người. Hóa ra hôm nay là sinh nhật của nguyên thân sao? Hoàn toàn không ngờ tới, Kiều Thất có chút hoảng hốt tránh đường, để Lục Thần Minh và những người khác đi vào. Cậu nhìn những bóng người bận rộn trước mặt, thật sự không có cách nào liên kết những con người không bình thường này với cảnh tượng ấm áp tổ chức sinh nhật cho người khác. Rất không hài hòa, rất kỳ dị. Những ngọn nến như được thắp lên, nhiệt độ trong phòng tăng lên. Kiều Thất cụp mi, bị người ta nhẹ nhàng đẩy ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ngây người nhìn chiếc bánh sinh nhật trước mặt, hơi ấm từ những ngọn nến phía trên đã rõ ràng lan tỏa đến gò má. Chính là một màn rất không chân thật này, lại đang trình diễn vào ngay lúc này. Nên ước nguyện rồi, giọng cười khẽ của Lục Thần Minh vang lên bên tai, người đang bị ánh mắt bao quanh. Giờ phút này ngũ quan xinh đẹp trắng nõn bị ánh nến lúc tỏ lúc mờ chiếu rọi. Đèn trong phòng đã tắt, dù có nến, cũng hơi mờ tối. Nhưng sự nổi bật của Kiều Thất lại hoàn toàn không bị tình huống này làm tổn hại. Hàng mi run rẩy, ngay cả bóng dâm chiếu vào mi mắt cậu, cũng động lòng người đến mức vừa vặn. Kiều Thất có chút không phản ứng kịp, sau khi mờ mịt nhìn Lục Thần Minh một cái, theo bản năng gật đầu theo. Nhưng ngay lúc Kiều Thất định nhắm mắt, giọng của Lục Thần Minh lại vang lên. Ước nguyện không muốn sinh con, cũng được đó. Giọng Lục Thần Minh, dưới ánh nến chiếu rọi, dường như cũng trở nên dịu dàng. Bọn tôi sẽ lắng nghe. Kiều Thất lúc đầu còn chưa phản ứng kịp. Sau khi ý thức được Lục Thần Minh rốt cuộc đã nói gì, đôi mắt Kiều Thất phản chiếu ánh nến ấm áp hơi mở to một chút. Cậu có chút chậm chạp nhìn Lục Thần Minh, biểu cảm mang theo sự mờ mịt và một chút khó tin. Mặc dù bọn tôi thật sự cảm thấy ý tưởng của mình không có vấn đề. Người từng chỉ bằng giọng nói đã dọa Kiều Thất mấy lần, giờ phút này lại mở miệng như thế. Nhưng sau này nghĩ lại, bọn tôi đều chỉ mới bắt đầu học cách yêu một người, thời gian học còn rất ngắn. Khi con người mới tiếp xúc với một việc gì đó, luôn sẽ có chút nhận thức sai lầm, xem những việc rõ ràng sai đến thái quá, lại là con đường đúng đắn có thể hoàn toàn đạt được kỳ vọng. Giọng Lục Thần Minh dường như có chút bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian cậu và Doãn Trạch ở trường, bọn tôi đã tự kiểm điểm sâu sắc. Nụ cười vẫn luôn treo trên môi Lục Thần Minh, giờ phút này dần dần rút đi. Vẫn là phải tốn rất nhiều thời gian để học hỏi mới được. Điều này khiến ngữ khí của hắn có vẻ đặc biệt nghiêm túc. Cậu có bằng lòng cho bọn tôi một chút thời gian không? Bọn họ sẽ học cách yêu một người một cách bình thường. Hàng mi Kiều Thất run rẩy, không nói gì. Thực tế, Lục Thần Minh và những người khác dường như cũng không thật sự muốn Kiều Thất trả lời. Lâm Thanh rất nhanh đã thúc giục Kiều Thất, mau chóng tiếp tục ước nguyện. Hoặc là, nói một cách chính xác hơn, là họ không dám nghe câu trả lời của Kiều Thất. Lúc Kiều Thất nhắm mắt lại, đầu óc có chút hoảng hốt, cậu yên lặng đợi một lát, rồi lại mở mắt ra. Thất Thất, quà sinh nhật, giọng nói có chút nhảy nhót của Lâm Thanh rất nhanh xuất hiện, không biết còn tưởng người đang tổ chức sinh nhật chính là cô ta. Quà sinh nhật, dường như muốn lấn át Lâm Thanh, Doãn Trạch vẫn luôn lạnh lùng, giờ phút này giọng còn lớn hơn cả Lâm Thanh. Lục Thần Minh vẫn giữ giọng điệu cười khẽ đó, quà sinh nhật, trong thoáng chốc. Kiều Thất như nghe thấy giọng nói có chút hư ảo của Phó Khải Minh. Không giống như nói trước mặt mọi người, mà càng giống như dùng một phương thức đặc biệt nào đó trực tiếp truyền vào tai cậu. Tôi ra ngoài rồi đưa cho cậu. Hàng mi Kiều Thất run lên. Cậu thầm nghĩ, đây là sinh nhật của nguyên chủ, đâu phải của cậu. Phó Khải Minh có gì mà phải tặng quà sinh nhật cho cậu. Phó Khải Minh chẳng lẽ không ý thức được điểm này sao? Nhưng Kiều Thất nghĩ lại, lại khẽ hừ hừ trong lòng rồi chớp chớp mi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Phó Khải Minh cứ nhất quyết muốn cho cậu, cậu cũng không phải là không thể nhận. Ngay lúc Kiều Thất đang nghĩ vậy, một luồng năng lượng quen thuộc bao trùm, cùng với tầm mắt dần dần khôi phục, đã cắt ngang suy nghĩ của Kiều Thất. Phó bản kết thúc, trong đầu hiện lên ý niệm này, Kiều Thất tranh thủ lúc thị giác khôi phục được hơn một nửa, khi cậu vẫn chưa bị dịch truyền ra ngoài, đã nhìn lại dáng vẻ cuối cùng của phó bản này. Ánh nến vàng ấm áp làm dịu đi tất cả. Cậu cuối cùng cũng lờ mờ thấy được ngũ quan và sắc mặt của Lục Thần Minh và những người khác. Dáng vẻ họ quây quần trước bánh kem, giống hệt như tất cả những người bình thường. Dường như, cũng không hề khó coi. Cùng lúc đó, diễn đàn trò chơi đột nhiên xuất hiện ba bài đăng hot. Vãi, tôi không hoa mắt chứ. Bảng xếp hạng tích phân vừa mới thay đổi phải không? Phó Khải Minh là ai? Tại sao đột nhiên nhảy lên mấy hạng đầu vậy? Cứu mạng. Phó hội trưởng mất tích ly kỳ của chúng ta đột nhiên trở về rồi. Tôi biết mà, anh ấy quả nhiên không chết như lời người khác đồn. Hiệp hội danh sách cuối cùng, đã đến lúc hai công hội chúng ta đụng độ nhau rồi. Vừa rồi hình như nhìn thấy Phó Khải Minh sống lại từ cõi chết. Ảnh nhân một, là anh ấy sao? Mặc dù trông giống hệt đại thần ngày xưa, nhưng tại sao trên mặt anh ấy lại treo một nụ cười khó hiểu vậy? Kiều Thất không biết gì về sự thay đổi trên diễn đàn. Phó bản kết thúc có chút nhanh, lúc cậu xuất hiện trong không gian trò chơi, vẫn còn hơi chưa phản ứng kịp. Đang tổng kết phó bản. Tên phó bản, người một nhà, cấp độ khó, cấp A, dữ liệu thông quan của người chơi Kiều Thất như sau. Thời gian thông quan, 586 giờ, độ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, 0. Độ hoàn thành phó bản, 98. Đánh giá cuối cùng của phó bản lần này. S cộng đang tổng kết tích phân. Hoàn toàn không có tâm tư nghe âm thanh thông báo tổng kết trong đầu. Kiều Thất sau khi tầm mắt rõ ràng, đôi mắt hơi sáng lên nhìn giao diện trong suốt lơ lửng giữa không trung. Hệ thống, đây là giao diện người chơi sao? Kiều Thất vừa có chút kinh ngạc hỏi hệ thống, vừa xoay một vòng tại chỗ, đợi đến khi phát hiện giao diện trong suốt có thể di chuyển theo cậu, luôn xuất hiện ở cùng một vị trí trước mắt. Cậu vừa cảm thấy thần kỳ. Hàng mi cũng theo đó mà cong lên. Tôi là người chơi chính thức rồi. Giọng Kiều Thất vui vẻ vút lên, đôi mắt lấp lánh nhìn nội dung các mục trên giao diện. Liếc một cái, Kiều Thất liền thấy mục phòng livestream vô cùng bắt mắt. Trong đầu lờ mờ hiện ra những nội dung liên quan mà hệ thống từng nói với cậu. Kiều Thất sau khi xem xong phần giải thích phía trên, có chút căng thẳng. Phòng livestream sẽ tự động mở sau khi người chơi tiến vào phó bản. Kiều Thất nhìn phòng livestream vẫn còn màu đen, khẽ CNMD, cho nên lúc tôi vào phó bản tiếp theo, phòng livestream này sẽ mở sao? Đúng vậy, hệ thống khẳng định sẽ có người xem chứ? Kiều Thất thấp thỏm hỏi, trò chơi có cơ chế đề cử livestream hoàn thiện, khi livestream lần đầu, càng có đề cử đặc biệt chuyên dụng. Hệ thống đáp lại, thường sẽ không xảy ra tình huống phòng livestream không có người xem. Trái tim đang treo lơ lửng của Kiều Thất chết lặng, cậu nhăn ngũ quan xinh đẹp, phảng phất như thấy được tương lai thê thảm của mình, họ chắc chắn sẽ mắng tôi gà. Hệ thống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Thất vẻ mặt đau khổ, dãy giụa trong tuyệt vọng, bắt buộc phải mở sao? Không thể không mở sao? Vẫn chưa đạt đến cấp độ quyền hạn có thể không mở. Kiều Thất nhìn phần giải thích của mục livestream, nhíu mày, tự nhiên ra lệnh cho hệ thống. Hệ thống, nếu cậu thấy có người mắng tôi, cậu giúp tôi chặn bình luận đó đi. Hệ thống, ai lại mắt mù đi mắng Kiều Thất chứ? Nhưng miệng nó vẫn nhanh chóng đồng ý. Kiều Thất lại xem tiếp thông tin người chơi của mình. Khi nhìn thấy lịch sử phó bản, tầm mắt cậu dừng lại ở phó bản người một nhà. Phía trên có dữ liệu tổng kết đã được đơn giản hóa. Trong đó, độ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến không là nổi bật nhất. Kiều Thất, người phát hiện mình đã quên hoàn thành nhiệm vụ. Đầu óc Kiều Thất bỗng nhiên có chút choáng váng. Phó bản lần này cậu thế mà ngay cả thử phán định cũng không làm. Cậu đáng lẽ nên thử phán định với Phó Khải Minh. Kiều Thất mím chặt môi. Khả năng của Phó Khải Minh có vẻ rất lớn. Đối phương còn nói với cậu, lúc hắn bị trò chơi trừng phạt, khuôn mặt và giọng nói đều bị trò chơi thay đổi. Những gì Kiều Thất thấy trong hai phó bản cũng không phải là dáng vẻ thật sự của Phó Khải Minh. Nhưng Kiều Thất đã quên mất chuyện này. Cậu đã bỏ lỡ cơ hội, vẫn không thể xác định Phó Khải Minh có phải là bạn trai mà cậu muốn tìm không. Khuôn mặt Kiều Thất càng xa sầm hơn, chỉ có thể sau này tìm cơ hội khác. Kiều Thất bĩu môi, lén lút giận cá chém thớt Phó Khải Minh trong lòng. Đều tại đối phương kết thúc phó bản quá vội vàng, cậu bị trò chơi đưa ra ngoài một cách bất ngờ, không nhớ ra còn có chuyện khác. Giờ phút này Kiều Thất hoàn toàn lờ đi việc, lúc Phó Khải Minh bảo cậu chờ, đã đề cập rõ ràng đến thời điểm rời đi là rạng sáng. Hệ thống, phó bản vừa rồi kết thúc như thế nào vậy? Kiều Thất rầu rĩ hỏi hệ thống, điều kiện kết thúc giống như Phó Khải Minh đã nói, vào buổi chiều, anh ta đã nói với cảnh sát về việc tự thú, đồng thời đã ghi hình trước video sám hối nhận tội với công chúng, đúng giờ không giờ, lúc người nhà họ Lâm tổ chức sinh nhật cho cậu. Khi bên cậu đang ước nguyện, video của Phó Khải Minh đã lan truyền rộng rãi trên mạng. Anh ta đã gây ra dư luận công chúng cực lớn, đạt đến điều kiện ban đầu của phó bản. Hệ thống đơn giản nói rõ tình hình. Vậy, Kiều Thất có chút thất thần, nghĩ đến chuyện xảy ra cuối cùng trong phó bản, mí mắt Kiều Thất khẽ cụp xuống. Cho nên, Lục Thần Minh và những người khác hôm nay vẫn luôn bận rộn trong phòng riêng, chính là để chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi sao? Sở dĩ chọn hôm nay để đưa tôi về, cũng là vì muốn cùng tôi đón sinh nhật này. Kiều Thất không nói được tâm trạng của mình là gì, trong lòng cậu dường như mơ hồ có chút chua xót. Đây không phải là kết cục phó bản mà cậu nghĩ, cảnh tượng thường ngày ấm áp mơ hồ nhìn thấy cuối cùng, cũng không phải là hình ảnh cuối cùng nên xuất hiện khi thoát khỏi một phó bản kinh dị. Có muốn dùng tích phân để đổi những món quà họ tặng cho cậu không? Hệ thống ngập ngừng một lát mới mở lời, thấy Kiều Thất dường như ngẩn ra, hệ thống tiếp tục giải thích. Khi NPC tặng vật phẩm cho người chơi và tâm ý tặng quà đạt đến một giá trị nhất định, người chơi có thể dùng tích phân để đổi vật phẩm ra khỏi phó bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những món đồ do NPC tặng không chỉ cần tích phân thấp hơn nhiều so với mức bình thường mà còn không có giới hạn thời gian. Dù đã rời khỏi phó bản, vẫn có thể dùng tích phân để đổi. Hệ thống ngừng một lúc. Cậu còn nhớ chiếc chìa khóa mà Tư Lâm Tu đưa cho cậu ở phó bản đầu tiên không? Kiều Thất sau khi hồi tưởng lại, gật gật đầu. Lúc đó cậu đã dùng chiếc chìa khóa này để mở cửa phòng và cổng lớn của biệt thự. Nhưng cuối cùng đã bị cậu vứt đi. Chiếc chìa khóa đó cũng nằm trong danh sách có thể đổi này. Thấy Kiều Thất có chút kinh ngạc mở to hai mắt, hệ thống bổ sung. Nhưng để đổi chiếc chìa khóa đó, cần tích phân rất cao. Mặc dù trò chơi đã giảm giá rất nhiều, tích phân vẫn cao mất ngường. Tích phân của cậu vẫn chưa đủ để đổi nó, nên tôi vẫn chưa nói với cậu, định chờ đủ rồi mới nói. Hệ thống lại đưa chủ đề trở về phó bản hiện tại, nhưng với tích phân hiện tại của cậu, để đổi quà của Lục Thần Minh và những người khác, vẫn đủ. Có muốn đổi không? Có muốn đổi không? Đáy mắt Kiều Thất xẹt qua một tia mờ mịt. Những món quà mà cậu còn chưa kịp mở này, dường như là do Lục Thần Minh và những người khác đã rất nghiêm túc và dụng tâm chuẩn bị. Kiều Thất chần chừ suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu, không cần đâu. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, cậu phải nhìn về phía trước. Ném hết những suy nghĩ vừa rồi ra sau đầu, Kiều Thất tiếp tục nhìn màn hình tổng kết. Phó bản này độ khó là cấp A sao? Kiều Thất có chút bất ngờ. Thực ra độ khó thật sự có thể còn cao hơn cấp bậc này. Hệ thống rất tin tưởng, nếu người chơi khác tiến vào, cách chơi tuyệt đối sẽ không giống Kiều Thất. Các boss bên trong tuyệt đối không thể là. Chỉ muốn cùng cậu sinh một đứa con, nhưng phó bản này rốt cuộc hoàn toàn không mang yếu tố thần quái. Giới hạn cao nhất của độ khó phó bản không có yếu tố thần quái chính là A, đánh giá của tôi cao quá. Kiều Thất lúc này mới phát hiện mình lại được S cộng, cậu lập tức chột dạ. Cậu rõ ràng là qua màn một cách may mắn, cuối cùng thậm chí còn là Phó Khải Minh giúp cậu kết thúc phó bản. Không có Phó Khải Minh, cậu cũng vẫn có thể ra ngoài mà không hề hấn gì. Kiều Thất không chắc mình có nghe nhầm giọng nói có chút mỉa mai của hệ thống không. Cậu lờ mờ phân biệt ra, sự mỉa mai này dường như không nhắm vào cậu. Cuối cùng Lục Thần Minh và những người khác đã không định làm gì cậu nữa. Dù Lâm Trầm không biến trở lại thành Phó Khải Minh, cậu cũng chỉ ở lại đó thêm vài ngày thôi. Giọng hệ thống dường như đặc biệt lạnh lùng cứng rắn. Ngay lúc Kiều Thất cảm thấy hệ thống có chút không đúng, cậu bỗng nhiên lại nghe thấy giọng nói mềm mỏng của hệ thống. Cậu ở phó bản này biểu hiện siêu tuyệt vời, rất lợi hại. Kiều Thất bị khen đến mức mặt đỏ bừng, tim đập gia tốc. Cậu khẽ gãi gãi góc áo, cố gắng duy trì bình tĩnh, hoàn toàn quên mất những lời khó hiểu của hệ thống. Kiều Thất miên man xem tiếp nội dung giao diện, tầm mắt dừng lại ở thanh kỹ năng. Ngoài kỹ năng của cậu, bây giờ còn xuất hiện một kỹ năng mới. Là cái mà cậu đã sao chép từ trên người Phó Khải Minh, lời nói dối trở thành sự thật. 30. Nếu lời nói dối của ngài có thể thu được đủ độ tin tưởng của người khác, lời nói dối của ngài có thể trở thành sự thật. Lời nói dối càng lớn, độ tin tưởng cần tích lũy càng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do kỹ năng này chỉ là kỹ năng bị tổn hại 30. Số lần xuất hiện kỹ năng bị hạn chế, sau khi lời nói dối trở thành sự thật 3 lần, kỹ năng này tự động biến mất. Kiều Thất cố gắng hiểu. Cái này hình như là một dạng biến thể của môn linh. Là tất cả lời nói dối đều có thể sau khi kỹ năng có hiệu lực, biến thành hiện thực sao? Kiều Thất ngước mắt lên, lời nói dối kiểu thế giới sẽ nổ tung cũng được sao? Hệ thống, chỉ cần có thể tích lũy đủ độ tin tưởng cần thiết. Kỹ năng của Phó Khải Minh dường như thật sự rất mạnh. Kiều Thất hồi tưởng lại tình hình lúc đó, hàng mi run không ngừng. Hơn nữa, Phó Khải Minh dường như không chỉ có một kỹ năng. Hệ thống, người chơi có thể có nhiều kỹ năng sao? Kiều Thất có chút không chắc cảm giác mơ hồ của mình có đúng không? Hệ thống giới thiệu với Kiều Thất, nếu người chơi có thể trong phó bản chế độ đặc biệt, có được biểu hiện tốt nhất và đạt MVP, trò chơi có xác suất nhất định sẽ tặng thưởng kỹ năng cho người chơi. Chế độ đặc biệt, Kiều Thất lặp lại, ví dụ như phó bản yêu cầu người chơi trong đó tiến hành PK với nhau. Người chơi PK với nhau sao? Kiều Thất vừa nghe đã cảm thấy đáng sợ, rất không hợp với cậu. Nhưng giây tiếp theo, biểu cảm của Kiều Thất liền có chút không tốt. Đó cũng là phó bản tiếp theo của cậu. Hệ thống dường như cũng có chút bất đắc dĩ. Phó bản đầu tiên sau khi mọi người trở thành người chơi chính thức, đều là phó bản thi đấu giữa các người chơi do trò chơi sắp xếp. Tương tự như một bài kiểm tra chất lượng ở giai đoạn tiếp theo. Kiều Thất với khuôn mặt hơi trắng bệch. Cho nên phó bản sau sẽ có rất nhiều người chơi sao, còn đều là quan hệ cạnh tranh đối địch nữa. Giọng Kiều Thất yếu ớt, ẩn chứa chút run rẩy. Giọng hệ thống càng chậm lại, cho nên chúng ta phải nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng sức chờ đợi. Kiều Thất cụp khuôn mặt không còn chút máu, sống không còn gì luyến tiếc, đầu óc choáng váng. Cậu hoàn toàn không dám tưởng tượng, mình ở phó bản tiếp theo sẽ ra sao. Mau nghỉ ngơi đi, đã khuya rồi, nên ngủ thôi. Hệ thống dỗ dành cậu, Kiều Thất yếu ớt đáp một tiếng, sau khi rửa mặt đơn giản, nằm lên giường. Cậu quả thực có chút mệt mỏi, nhưng mà, hệ thống, tôi có phải đã quên cái gì rồi không? Hệ thống, chẳng phải là quên kết bạn với Phó Khải Minh sao? Đây chẳng qua là chuyện nhỏ không đáng kể, nó nói với giọng điệu bình thường, không có. 3 ngày trôi qua trong chớp mắt, Kiều thất mãi đến một khắc trước khi tiến vào phó bản, mới đột nhiên nhớ tới Phó Khải Minh. Phòng livestream của cậu tuy chưa có hình ảnh, nhưng đã ở trạng thái chờ mở. Lúc Kiều thất căng thẳng nhìn qua, phát hiện trên tên phòng livestream có hiển thị ID người chơi. Cậu vì vậy mà liên tưởng đến Phó Khải Minh. Hàng mi run rẩy, Kiều thất tranh thủ trước khi bị dịch chuyển, nhập ID người chơi của đối phương và gửi yêu cầu kết bạn. Hệ thống, tôi căng thẳng quá. Kiều thất vô cùng bất an nhìn chằm chằm vào giao diện người chơi của mình, cảm thấy mình sẽ bị hành thảm. Cũng rất nhanh, trên diễn đàn trò chơi lại xuất hiện một bài đăng hot. Kinh hoàng, bát quái động trời về vị cao thủ sống lại từ cõi chết kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ lầu, má ơi, ai gặp Phó Khải Minh rồi đều biết chứ. Dạo này mặt vị này đen không thể tả. Người trong công hội của anh ta đều bị anh ta hành hạ thảm thương. Anh ta cứ như người mất hồn vậy. Tất cả những người gặp anh ta đều cho rằng Phó Khải Minh trong khoảng thời gian mất tích đã gặp phải tra tấn phi nhân đạo gì đó, khiến anh ta chán đời đến mức tâm lý vặn vẹo. Kết quả gì chứ? Mau nói đi, đừng câu người nữa. Kết quả là anh ta cũng có vợ rồi. Mới vừa rồi, lúc công hội đang họp, bên Phó Khải Minh bỗng nhiên vang lên thông báo yêu cầu kết bạn. Làm cho tất cả mọi người đang họp đều ngớ ra. Người chơi bình thường ai lại tốn tích phân để mở âm báo đặc biệt này chứ? Đúng là quê chết đi được. Trước mặt bao người, cơ thể Phó Khải Minh đột nhiên căng cứng, rồi THDC mà nhìn vào giao diện của mình. Sau đó chấp nhận yêu cầu kết bạn của vợ anh ta. Không chỉ vậy, danh sách bạn bè của Phó Khải Minh trước đây căn bản không có ai, ngay cả hội trường của bọn tôi, anh ta cũng chưa kết bạn. Kết quả anh ta vừa rồi không chỉ chấp nhận yêu cầu kết bạn của người ta, mà còn ghi chú cho người ta nữa. Mặc dù không có cách nào nhìn thấy giao diện cụ thể của anh ta trông như thế nào, nhưng với trái tim hóng hớt rực cháy, chúng tôi dựa vào vị trí động tác gõ giao diện của anh ta, trải qua sự so sánh mô phỏng góc độ chính xác, đã thành công giải mã được anh ta ghi chú cho người ta cái gì. Thật là hoang đường hết sức, Phó Khải Minh thế mà lại ghi chú là công chúa. Cách chương.